Siêu thần yêu nghiệt, chương 915, cái này cũng có thể ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Dương Đại Lục, Vân Phi Dương xếp bằng trong một biển hoa. Hai tay đặt lên hai chân, một khỏa linh thạch treo trước ngực. Phía trên có lưu quang quanh quẩn. Giờ phút này, hắn dựa theo lời cậu bất lý vừa nói. Phóng thích nguyên niệm câu thông linh thạch. Chắc do mới thử lần đầu. Sau khi nguyên niệm bao phủ muốn thẩm thấu thì lại bị bài xích ra bên ngoài. Ước chừng hao phí một khắc đồng hồ, Vân Phi Dương mới thành công thẩm thấu, câu thông cùng bàng bạc thuần nguyên lực bên trong linh thạch. Thuộc tính thật mạnh, hắn âm thầm cả kinh hô, chí ít mạnh hơn mấy chục lần so với thuần nguyên khí bên ngoài ngoại giới. Nếu không ngừng hấp thu, dù một con lợn cũng có thể tu luyện tới vũ thần. Đồ tốt, kẻ xâm nhập sáng tạo tiểu thần giới thật châu bò. Vậy mà để một phương thiên địa đản sinh ra loại đồ chơi này. Nếu như Phi Dương Đại Lục mình cũng có thể thay nghén ra linh thạch thì sung sướng biết mấy. Bỏ qua suy nghĩ lung tung, nguyên niệm Vân Phi Dương câu thông cùng thuần nguyên khí, chậm rãi dẫn dắt ra ngoài. Vù vù, tinh thuần năng lượng cuồn cuộn từ linh thạch xuất hiện, nó có quang mang bạch sắc nhưng hơi nhạt, nhìn qua tựa như khói trắng. Thuần nguyên khí dung nhập vào thân thể Vân Phi Dương, dọc theo kinh mạch, thẳng đến đan điền, thuần nguyên hạch trong có thể hắn tựa như một đầu sói đói. Bắt đầu điên cuồng hấp thu, sau nửa canh giờ, linh thạch nguyên bản trong suốt sáng long lanh bị thu tia năng lượng sau cùng thì hóa thành một viên đá bình thường. Hết rồi, Vân Phi Dương sững sờ. Cẩu bất lý nói một khỏa linh thạch có thể cung cấp vũ thần hấp thu một canh giờ. Sau nửa canh giờ đã hết rồi. Dưới tình huống bình thường, một khỏa linh thạch có thể cung cấp vũ thần hấp thu một canh giờ. Nhưng quan trọng ở chỗ, thuần nguyên hạch trong đan điền Vân Phi Dương không phổ thông. Mới cảnh giới nửa bước vũ thần đã dung nạp thập nhất trọng thuần nguyên lực rồi. Đây quả thực là một cái dạ dày lớn. Lớn thì phải ăn nhiều, ăn nhanh, người khác hấp thu một canh giờ. Hắn nửa canh giờ đã giải quyết xong. Sau khi hấp thu một khỏa linh thạch, Vân Phi Dương rõ ràng cảm giác được. Thuần nguyên lực trong cơ thể mình được đề bạt không nhỏ. Tốc độ bằng ngày thường tu luyện 10 ngày. Quả thực là siêu cấp thuốc bổ đề bạt cảnh giới. Hai mắt Vân Phi Dương sáng lên. Bất quá, hắn cũng không có tiếp tục hấp thu ba khỏa khác, bởi vì cảnh giới hiện tại đạt đến cực hạn, không cách nào dung nạp thêm thuần nguyên lực, hấp thu cũng chỉ lãng phí. Tiếp đó, phải nhanh đột phá vũ thần, sau đó mới có thể tiếp tục hấp thu linh thạch. Vân Phi Dương tính toán, hắn quyết định tiếp tục trộm linh thạch về tồn, chờ đột phá vũ thần rồi điên cuồng hấp thu. Tin tưởng có thể nhanh chóng đề bạt tu vi. Răng rắc, đột nhiên, sau lưng truyền đến thanh âm thanh thúy. Vân Phi Dương nhìn lại, chỉ thấy thần thần chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Miệng đang nhai cái gì đó, mà ba khỏa linh hạch để dưới đất đã thiếu một khỏa. Không phải chứ, khóe miệng hắn co giật nói. Cái này cũng có thể ăn. Ken két, thần thần nhai linh thạch. Đứt gãy âm thanh truyền đến, khiến người ta nổi da gà. Vân Phi Dương xém chút ngã quỵ, đồ chơi kia còn cứng hơn tinh hạch. Hàm răng nha đầu này do kim cương chế tạo à, cách trương.